Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là cái nghèo, cái khổ làm cho con người ta có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Và trong câu chuyện này cũng vậy, bởi vì Mận sinh ra trong nghèo khó, nên cô ấy luôn luôn tìm cách tiếp cận với cậu Hai Phúc để mong được rằng mình có danh phận trong ngôi nhà của bà Lý, và tìm mọi cách để giết hại Xuyến cũng như là Quyên. Trong tập cuối này, không biết được rằng cuộc đời của Mận sẽ ra sao và Hạnh Phúc có đến với Xuyến, đến với những người xung quanh ngôi nhà của bà Lý hay không, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập cuối của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ, tác giả An An, qua giọng đọc của Tâm An. Xuân gác tay lên trán, cô bỗng thấy nhớ nhà, nhớ má hay la dày cô, nhớ chị Xuyến thường bênh vực cô, nhớ chén trà hoa cúc của ba nữa. Bây giờ cô làm mẹ rồi, nhưng tâm hồn vẫn còn non nớt lắm. Nhiều lúc thấy yếu lòng, cô muốn về nhà. Xuân nhìn qua bên cạnh, cậu ba Khánh đã ngủ rồi. Có lẽ cậu mệt mỏi, nên hơi thở của cậu nghe rất nặng nề. Xuân nép vào người cậu, nhưng lại không dám nằm đè lên, sợ động tới vết thương. Cậu ba Khánh mới chờ mình, đem cô ôm chặt trong lòng ngực. Xuân mới rối rít. Em làm cậu tỉnh giấc rồi. Tôi ngủ không sâu lắm, chập chờn nên tỉnh thôi. Không phải là do em. Cẩn thận một chút nào, vết thương chưa lành hẳn đâu. Cậu ba Khánh nghe xong thì bật cười, vùi mặt vào tóc của cô. Hương thơm dễ chịu khiến cho cậu lâng lâng. Tôi không yếu ớt như em nghĩ đâu. Chút vết thương này đã là gì? Vậy á? Thế hôm trước, ai là người sợ mình không qua khỏi nhở? Còn xém tí nữa là cậu khóc còn gì. Xuân thích trêu cậu Khánh lắm. Trong mặt của cậu đỏ ửng lên. Cậu ngăn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói kia bằng cách hôn cô. Nụ hôn bất ngờ khiến cho Xuân quên cả hô hấp. Cô bị cuốn theo sự ngọt ngào của cậu Khánh mang lại. Hai tay của cậu mơn trớn làn da nhẵn nhụi của Xuân, kích thích từng thớ thịt trên người cô. Xuân rên nhẹ nhàng một tiếng, sau đó đẩy cậu ra. Cậu chưa khỏe hẳn, muốn nằm liệt giường luôn đấy à? Tôi khỏe rồi, em xem, tôi nghiêng người được rồi đây này. Cậu Khánh vừa dứt lời, mặt liền nhăn nhó, Xuân mới hừ mũi bĩu môi. Khỏe quá đi thôi. Cậu Khánh cười khổ, muốn cùng với vợ mặn nồng một tí, ngoặt nỗi mới nghiêng người đã đau đến choáng váng. Thôi thì đành nhịn vậy. Cậu dỗ Xuân như dỗ một đứa con nít vậy. Thôi được rồi, tôi nghe lời của em, đừng có giận nhá. Em chỉ muốn cậu mau khỏe thôi, đừng có cậy mạnh mà làm liều. Vợ của cậu giận dai lắm, nói mãi mới chịu bỏ qua. Cậu Khánh tựa cằm lên tóc của Xuân. Đợi ít hôm nữa cậu đi lại bình thường, sẽ dẫn cô đến gặp Xuyến. Cậu mà nói lúc này chắc chắn là cô đòi đi ngay. Cậu không muốn Xuân ra khỏi tầm mắt của mình. Còn cậu Hai vẫn còn đó, chẳng biết lúc nào anh ta lại chờ chứng tiếp theo. Nhỡ may lại bắt cóc Xuân thì cậu biết làm thế nào. Thoát chết một lần là may mắn. Bọn họ có may mắn cả đời được đâu. Vậy nên cậu lựa cách an toàn. Xuyến đã có nghĩa bên cạnh. Anh ta thề rằng dù đến hơi thở cuối cùng vẫn phải bảo vệ Xuyến. Cậu Khánh nghe như vậy cũng yên tâm phần nào. Sáng sớm bà Lý cho người gọi Xuân đến phòng. Suy nghĩ quá nhiều nên bà bị đau đầu mấy bữa nay, nằm trên giường uể oải không dậy được. Xuân kéo ghế ngồi cạnh bà ta. Cô ta đang đợi bà Lý lên tiếng trước. Trong âm mưu của cậu Hai, người góp công giúp anh ta che giấu chính là bà Lý. Xuân không mong đợi bà ta xin lỗi cô, chỉ cần bà ta thấy có lỗi với chị Xuyến là được. Chị cô là người đáng thương nhất trong cái gia đình này, còn có cả cha nữa, con bé chết đầy oan ức dưới tay của bà. Thằng Khánh sao rồi con? Đỡ chưa? Dạ, vết thương đang dần hồi phục. Khoảng một tuần sau là đi lại được à? Má biết, có xin lỗi, cũng không bù đắp được những gì mình đã làm. Chỉ dám mong con bình an, sinh đứa cháu để nói dõi tông đường. Má sẽ bắt thằng Phúc về, để nhận tội với hai con. Nhận tội ư? Bà Lý nói sao dễ nghe vậy? Anh ta dù có chạy đến cùng trời cuối đất, vẫn mang tội ác đầy người. Biết khi nào mới thấy áy náy mà hối hận chứ. Có khi cả đời này cũng không biết là mình sai ở đâu. Thấy Xuân không trả lời, bà Lý lại tiếp tục năn nỉ cô. Con hãy ở đây, đến khi nào đứa bé ra đời có được không? Mà hứa, sẽ không để thằng Phúc hay bất kỳ ai hại con. Bà làm như vậy là vì đứa bé trong bụng tôi, hay vì bản thân của bà nhận thấy rằng mình đã tạo nghiệp quá nhiều? Bà Lý cứng họng, không nói được gì. Bà ta vẫn là ích kỷ như vậy. Xuân ngao ngán ra khỏi phòng. Cô thở dài một hơi sau đó nhìn trời. Ngôi nhà này chẳng mấy chốc chỉ còn có vài người. Ngày tháng sau này, không biết còn xảy ra biến cố gì nữa không? Đã lâu lắm rồi Xuân không về nhà. Má cô sai thằng Lương đem ít trái cây qua cho cô. Bà không biết gì về những chuyện bên này. Nếu biết, e rằng đích thân của bà đã sang đây và dẫn Xuân về. Thằng Lương bất ngờ khi thấy Xuân béo lên, cái má hồng hào đầy đặn, còn cả bụng của cô nữa. Nó thấy hơi lạ kỳ. Dạ, bà hỏi khi nào cô về à? Em nhắn lại là tháng sau cô về. Dạo này ông bà khỏe chứ? Trong nhà có phát sinh chuyện gì không? Căn bệnh đau khớp của bà tái phát nên đi đứng khó khăn lắm à? Còn ông ở nhà suốt để chăm bà đó cô. Xuân nghe nói mà nhớ nhà quá. Cô nhờ thằng Lương và con Nụ giúp cô chăm sóc ba má. Đợi cậu Khánh đỡ rồi, cô sẽ về cùng với cậu. Thằng Lương tò mò nãy giờ, nhưng không dám hỏi. Nó gãi đầu nhìn bụng của Xuân, sau đó cười cười. Cô có tin vui hay sao vậy ạ? Ừ, thật ạ? Ông bà mà biết, chắc là mừng lắm ạ. Trông bộ dạng của nó còn vui hơn cả Xuân. Cô thật là hết cách. Trước sau gì ba má cũng biết là cô mang bầu. Thôi thì nói sớm vẫn hơn. Xuân đã thương cậu ba Khánh hết lòng hết dạ. Và cậu cũng vậy. Cô tin rằng ba má sẽ không làm khó cô. Dù sao cậu Khánh là người vô can. Cậu cũng không ngờ những người xung quanh mình lại biến chất như vậy. Ban đêm gió lùa qua khe hở của những mảnh gỗ ghép lại thành tường. Xuyến lạnh nên co người rúm lại. Căn nhà nằm sát bờ sông nên gió thổi mạnh lắm. Chỉ với tấm vải mỏng không đủ sưởi ấm cơ thể. Nghĩa đi soi cua vẫn chưa về. Xuyến không ngủ được nên mới ra ngoài để đợi. Cô thất vọng về bản thân của mình. Suốt ngày chẳng thể làm được gì và trở thành gánh nặng của Nghĩa. Xuyến không có ký ức gì về gia đình, về quá khứ. Nhà cô ở đâu và có những ai, cô cũng không thể nào nhớ được. Nhưng trong giấc mơ cô thấy mình có một đứa con. Nghĩa bảo rằng đứa bé không may bị sẩy, khuyên cô đừng quá đau buồn. Nhiều lúc Xuyến hỏi là tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, thì Nghĩa lại im lặng không trả lời, dường như rất khó để nói ra tình cảm của mình. Xuyến thầm mắng anh ta nhát cái, thích cô thì cứ nói, thanh niên trai tráng gì, chỉ được cái mã. Gió không ngừng thổi, làm cho Xuyến run rẩy. Cô chà mạnh hai tay xuống để đỡ cái lạnh đáng ghét kia. Từ đằng xa bóng dáng của Nghĩa thấp thoáng. Anh ta đã về rồi. Chẳng hiểu sao Xuyến thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cô nhiệt tình ra tận đầu ngõ để đón anh. Xuyến còn chưa lên tiếng thì đã nghe Nghĩa càu nhàu. Trời lạnh lắm, cô ra ngoài này làm gì? Mau vào trong nhà đi. Tôi muốn đợi anh về. Không cần, cô phải ngủ đúng giờ chứ. Bệnh đau đầu lại tái phát nữa thì biết làm sao. Xuyến cúi đầu không đáp. Quần áo trên người Nghĩa thì ướt hết. Trời lạnh thế này, anh ta phải ngâm mình dưới nước để mò cua kiếm tiền. Xuyến cảm thấy rất xúc động. Cô biết những đồng tiền đó Nghĩa dùng để mua thuốc cho cô. Thấy Xuyến đứng bất động, Nghĩa mới luống cuống, giọng nói khẩn trương. Ấy ấy, tôi là người không giỏi ăn nói cho lắm. Nếu mà tôi lỡ lời, mong cô đừng có giận tôi. Tôi cứ giận anh đấy. Anh chưa về tôi làm sao mà ngủ được. Trong lòng cứ lo lắng cho anh. Tôi biết là mình vô dụng, chỉ biết ăn bám anh thôi. Nhưng mà tại sao anh lại hy sinh nhiều cho tôi như vậy? Vì tôi... Nghĩa giật mình khi suýt chút nữa. Anh đã nói rằng vì mình thương Xuyến. Hiện tại cô không nhớ gì. Anh ta chỉ là một kẻ hèn nhát khi giấu cô làm của riêng. Một ngày nào đó, nếu như cô nhớ lại tất cả, liệu cô có ghét bỏ anh, hận anh vì đã để cho cô sống khổ sở như thế này? Anh lo lắng nhiều thứ nên vô tình đã làm tổn thương cô. Cô cũng có trái tim và cô cũng biết rung động cơ mà. Cô thích người đàn ông này, thích nhiều lắm. Nhưng người ta lại không thích cô. Cô cảm thấy tim của mình quá đau. Xuyên nói xong thì bước thẳng vào trong nhà. Cô không muốn Nghĩa thấy mình khóc. Là do cô ảo tưởng khi có người vì mình mà thương mình. Nhưng cái tình thương đó chỉ là thương hại mà thôi. Nghĩa đem số cua bắt được để sau nhà bếp. Anh ta thay bộ quần áo khác rồi ra cái võng ngoài hiên nằm ngủ. Nhà cô ruột của Nghĩa chỉ có một phòng. Bà cô quá chồng nên chỉ sống có một mình. Nhờ có căn nhà gỗ cũ kỹ này mà Xuyến và anh ta mới có chỗ để nương thân. Anh vắt tay lên trán, bao nhiêu phiền não cứ chất đầy. Còn Xuyến lại không dám khóc lớn, chỉ âm thầm và nghẹn ngào. Cô sợ người bên cạnh sẽ thức giấc. Xuyến nhìn ra ngoài hiên, chiếc võng đung đưa từng nhịp. Trời lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng mà đêm nào anh cũng ngủ ngoài đó. Cô cảm thấy nhói lòng. Xuyến rón rén lấy chiếc áo len trong tủ. Đây là chiếc áo đẹp nhất của cô. Là Nghĩa mua tặng cho cô. Cô quý lắm, không dám mặc. Cô đem chiếc áo đắp lên người cho Nghĩa. Cô vẫn còn giận lắm, nhưng lại không nỡ nhìn người ta chịu lạnh. Cô khom người, chỉ chờ lúc Nghĩa ngủ say, thì cô mới dám hôn lên trán của anh ta. Cảm ơn anh. Xuyến không biết rằng, khi cô vừa mới xoay người đi, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt rám nắng của người đàn ông đang nằm trên võng. Giá như số phận không để họ gặp nhau trong cái tình cảnh này thì hay biết mấy. Giá như anh thoát khỏi số kiếp nghèo hèn thì đã cho cô một cuộc sống đầy đủ hơn, không để cô theo mình chịu khổ. Sáng sớm hôm sau, Xuyến không thấy Nghĩa đâu. Cô muốn nấu cho anh ta một chén cháo ăn cho ấm bụng, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu. Cô bắt đầu lo lắng. Có khi nào anh đã giận cô? Đêm qua anh suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng anh ta quyết định đi tìm cậu Khánh. Nên tờ mờ sáng anh đã đi rồi. Những thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về mình thì đừng có nên cưỡng cầu làm gì. Xuyến nên trở về vị trí ban đầu của cô. Nhà bà Lý bao trùm bởi sự ảm đạm. Người làm ra vào nhưng lại không ai nói với ai câu nào. Ai nấy đều sợ tay bay vạ gió. Công việc ở kho thóc không có ai quản. Bà Lý cũng chả thèm động tay vào. Cậu bước đi từ từ thôi. Em không cần phải đỡ tôi đâu. Vết thương của tôi bình phục rồi mà. Không được đâu, phải chú ý chứ. Cậu Khánh được vợ quan tâm nên vui lắm. Hôm nay cậu đã đi lại được bình thường. Xuân lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Làm gì cũng bị cô nhắc nhở. Cái này không được, cái kia cũng không được. Cậu cố tình chọc cho cô giận để mà nghe mắng. Thấy vui nhà, vui cửa, nên cậu cũng vui ngay. Xuân kéo ghế để cậu Khánh ngồi xuống. Đi dạo nãy giờ, cũng cảm thấy mỏi chân. Dì Dung đem ấm trà nóng đặt lên bàn, nhìn hai vợ chồng cậu, sau đó mỉm cười. Mợ Xuân chăm cậu Khánh kỹ thế này, bảo sao mà cậu không mê được chứ à? Hai má của Xuân đỏ ửng cả lên, trông cô có lúc mạnh mẽ vậy thôi. Chứ hay thẹn thùng lắm. Người ta mới nói có một câu mà mặt đã đỏ lên rồi. Cậu Khánh không dễ gì bỏ qua cơ hội để trêu chọc cô. Dì Dung nhìn vợ chồng cậu Khánh yêu thương nhau mà vui mừng trong lòng. Cái nhà này có vợ chồng cậu thì mới giống một gia đình. Còn Nghĩa thì đi nhanh lắm. Gần trưa thì đến nhà bà Lý. Anh ta không biết tình hình thế nào nên lén đi cửa sau. Cậu Khánh đang ở ngoài vườn thì gặp Nghĩa. Cậu tính ngày mai qua chỗ anh. Chắc là Nghĩa không đợi được lâu nên đã sang trước. Dạ thưa cậu, Mợ Xuân biết Xuyến còn sống chưa ạ? Tôi định ngày mai đưa cô ấy tới chỗ anh. Chỉ bằng hôm nay chúng ta đi luôn nhỉ? Dạ vâng, thưa cậu. Anh ta không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt. Nhưng mà cậu Ba Khánh vẫn nhìn ra được là Nghĩa đang rất buồn. Cậu vỗ vai anh ta như những người thân thiết. Nghĩa này, cảm ơn anh vì tất cả. Xuân nghe cậu Khánh nói rằng chị Xuyến đang còn sống thì vui mừng khôn xiết. Hai vợ chồng cùng với Nghĩa tức tốc lên đường. Xuân muốn báo tin vui này cho ba má. Cô khẩn trương đến nỗi vừa khóc vừa cười. Xuân tạ ơn trời đất, chị em của cô sắp được đoàn tụ rồi. Bao nhiêu lời Xuân muốn nói với chị, đến nay đã có cơ hội. Nghĩa nhìn Xuân đăm chiêu, anh ta không muốn làm cô thất vọng, nên phải nói trước tình trạng hiện giờ của Xuyến cho cô nghe. Xuyến không nhớ gì hết. Mong mợ lát nữa gặp nhau, đừng có vội vàng mà kích động, khiến cho tinh thần của cô ấy hoảng loạn à. Cảm ơn anh. Lâu nay anh vất vả chăm sóc chị ấy. Gia đình tôi biết ơn lắm. Chúng tôi sẽ báo đáp ân tình này. Không cần đâu. Nghĩa xoay người sang hướng khác để che giấu đi cảm xúc của mình. Chỉ cần Xuyến trở lại bình thường như trước, vui vẻ như trước, thì anh ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cậu Khánh nắm lấy tay của Xuân vỗ về. Cô cũng không làm khó người ta nữa. Cô biết Nghĩa thích chị Xuyến, nên mới vì chị ấy mà làm nhiều việc như vậy. Suốt thời gian qua anh ta vất vả, giấu được con mắt tinh tường của cậu hai và con Mận, chứng tỏ rằng anh rất giỏi. Xuân cảm động trước tấm chân tình của Nghĩa dành cho chị cô. Không cần phải thể hiện qua lời nói, không cần phải cả đời ở cạnh nhau. Có những người gặp nhau sai thời điểm, nhưng chỉ cần lúc nào nhìn lại, cũng thấy nhau là hạnh phúc lắm rồi. Đoạn đường vừa qua Xuyến không cô độc, Nghĩa chính là điểm tựa vững chắc nhất của cô. Đến nhà cô của Nghĩa, hai người để Xuân vào trước. Cô hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa. Chị Xuyến đang ngồi sờ sờ trước mặt cô. Xuân lắp bắp nghẹn ngào. Chị Xuyến. Xuyến không biết là ai đến. Cô nhìn bằng đôi mắt xa lạ, cất giọng hỏi. Cô biết tên tôi sao? Em Xuân này, em gái của chị này. Em gái tôi. Xuyến nhìn người đối diện cô, có cảm giác rất là thân thuộc. Xuân ư, cái tên như đã ngủ yên trong tiềm thức của cô, từ từ tỉnh dậy. Xuyến ôm đầu nhăn nhó. Khi cô cố nhớ điều gì đó, thì đầu của cô lại đau kinh khủng. Xuân còn chưa kịp đỡ Xuyến, thì Nghĩa đã lao vào nhanh như cắt. Anh ta ân cần hỏi han. Cô đừng nghĩ gì nữa. Cô nằm xuống đi. Đầu của tôi đau quá. Để tôi nấu thuốc cho cô uống. Nghĩa giao Xuyến lại cho Xuân. Anh ta xuống bếp lục đục nấu thuốc. Xuân còn thường trên đời này, khó có người đàn ông nào tốt như cậu Khánh. Không ngờ, Nghĩa cũng không kém cậu. Anh ta rất kiệm lời. Nấu thuốc xong chờ Xuyến uống, rồi ra ngoài sân cùng với cậu Ba Khánh. Nhường lại không gian này cho chị em của Xuân. Chị thấy sao rồi? Chị đỡ đau chưa? Đỡ hơn nhiều. Mà em là em gái của chị sao? Chị xin lỗi, chị không nhớ ra em. Là do em quá nóng vội. Chị không có lỗi gì. Đã qua một thời gian rồi. Chị, nhìn chị thế này là em vui rồi. Xuân khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của chị. Hai chị em cô giống như lúc còn nhỏ vậy. Lúc đó chị Xuyến thường hát ru cho Xuân ngủ. Chị quạt cho cô, còn hay vén tóc thế này nữa. Giờ đổi lại là Xuân. Nhìn ra chị đen đi nhiều mà thấy thương quá. Quần áo trên người tuy cũ, nhưng lành lặn không chắp vá. Những gì tốt nhất, Nghĩa đều dành hết cho chị của cô. Xuân cảm thấy rất là vui. Ngồi một lát thì Nghĩa vào. Anh ta chỉ lấy cái áo len mình mua cho Xuyến đưa cho cô. Đây là thứ duy nhất Xuyến có thể mang đi khi ra khỏi đây. Anh ta lạnh lùng và dứt khoát. Cô về nhà đi. Anh muốn đuổi tôi. Tôi không làm gì sai mà. Tôi không đủ sức để bảo vệ cô nữa. Cô trở về với gia đình của mình đi. Họ đang chờ cô. Tôi... Nghĩa, tôi... Xuyên bất ngờ lắm. Nhưng Nghĩa đâu cho cô cơ hội từ chối. Anh ta tính cả rồi. Hôm nay Xuyên phải về. Xuân đưa chị ra xe để cậu Khánh nói chuyện với Nghĩa. Xong thì đưa hai chị em về. Lúc nãy cậu có khuyên anh ta đến chỗ cậu để làm việc. Một người tốt bụng như Nghĩa đáng được trân trọng. Cậu Khánh muốn để Nghĩa đến kho thóc thay cậu quản lý. Tương lai sau này, cậu sẽ thôi việc kinh doanh ở tỉnh để ở nhà chăm sóc vợ, chăm sóc con. Có Nghĩa chịu giúp cậu thì cậu biết ơn lắm. Gia đình cậu Hai Phúc ở làng bên rất giàu, nên anh ta muốn làm gì cũng được ủng hộ. Anh ta định tới tỉnh khác để kinh doanh, rời xa chốn này càng xa càng tốt. Bà Lý nể tình nên không truy cứu việc anh ta đánh cậu Khánh, nhưng đã tuyên bố chỉ cần động tới gia đình bên đó một lần nào nữa thì nhất định không bỏ qua. Anh ta cũng ngán cái cảnh bày mưu tính kế rồi, nên thôi đành đi để tránh phiền phức. Hơn một tháng nay anh ta không nghe ngóng được gì về vợ chồng của Khánh nên cảm thấy rất kỳ lạ. Thầm nghĩ rằng hai người họ lại rộng lượng như vậy sao? Bỏ qua cả việc anh ta hại chết Xuyến. Dạ thưa cậu, bên ngoài cổng có người tìm cậu à? Là nam hay nữ? Dạ nữ à? Cậu Hai đang sợ cậu Khánh đến tìm mình nên hỏi trước để biết đường. Khi nghe người làm báo là nữ, anh ta mới yên tâm ra gặp. Ngoài cổng một người phụ nữ quần áo rách dưới đứng đợi. Một nửa gương mặt bị thương đến biến dạng. Vết thương đang chóc vảy, hơi bị kinh dị. Cô ta giáo giác nhìn vào trong nhà và chờ đợi khi thấy cậu Hai xuất hiện thì mừng rỡ đến phát khóc. Cậu ơi! Cậu Hai nhíu mày. Anh ta không quen người này, nhưng giọng nói thì rất quen tai. Thấy anh ta nhìn mình cặp mắt thờ ơ, người phụ nữ kia mới lên tiếng. Em Huê đây, cậu không nhận ra em à? Sao em lại ra nông nỗi này? Hôm đó em chạy không kịp nên bị đá đè trúng người. May là được một người đi đường phát hiện à. Em nhớ cậu lắm. Em đến nhà tìm cậu nhưng lại không gặp cậu. Anh ta nhìn bộ dạng của con Mận trần trừ. Ngoài vết thương trên mặt thì chân của nó đi đứng không bình thường. Anh ta mới ngập ngừng lên tiếng. Chân của em bị làm sao thế kia? Nó bật khóc nức nở, chỉ vào cái chân trái. Chân của em bị phế rồi, cậu đưa em lên tỉnh, chữa trị đi ạ. Tôi... Chồng nó lúc này tàn tạ kinh khủng, nên anh ta liền lưỡng lự. Khuôn mặt xinh đẹp đã không còn, lại bị tật một chân. Cậu Hai bây giờ có nhiều tiền, nên muốn tìm cô gái xinh cỡ nào mà trả được. Cần gì phải dây dưa vào nó. Vì vậy, anh ta dứt khoát từ chối. Em tạm thời kiếm chỗ nào ở tạm đi. Má tôi rất khó tính. Bà ấy vẫn chưa cho tôi một đồng nào hết. Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ đến gặp em. Nhưng em không có tiền. Em biết đi đâu bây giờ ạ? Thì em về nhà mình đi. Tôi còn nhiều việc bận lắm. Em đi đi. Anh ta nói xong thì khó chịu đóng cổng lại. Còn Mận khóc lóc thảm thiết. Đừng mà! Em không về nhà. Em muốn ở bên cậu. Mặc kệ con Mận năn nỉ ỉ ôi, cậu Hai vào nhà và dặn dò người làm. Lần sau cô ta mà đến tìm tôi thì cứ nói rằng tôi không có nhà. Dạ vâng, thưa cậu. Từng nghĩ mình là người thông minh nhất khi có được trái tim của cậu Hai, con Mận không ngờ lại có ngày anh ta phũ phàng với nó như vậy. Vốn dĩ những thứ cướp đoạt từ tay của người khác không giữ được lâu. Ở đời luật nhân quả luôn xuất hiện, chỉ là không biết đến sớm hay đến muộn mà thôi. Nó đau đớn khóc tức tưởi, bước chân khập khiễng rời đi. Xuyến về nhà đã gần một tháng, tình hình của cô có khả quan hơn. Xuyến đã nhớ lại tất cả, nhưng mà chứng đau đầu vẫn chưa thuyên giảm. Hàng ngày cô cùng với má đi chùa làm từ thiện, tâm hồn nhờ đó mà được thanh thản hơn. Xuân vẫn ở nhà chồng, bụng cô lớn thêm. Qua mùa thu tới là thiên thần bé nhỏ trong bụng của cô sẽ chào đời. Cậu Khánh như đã hứa, gác lại công việc và chỉ tập trung vào gia đình nhỏ bé của mình. Cậu thường đưa Xuân về nhà hơn, cứ cách dằm ba bữa thì hai vợ chồng lại về nhà ba má vợ ở. Bà Lý không nói gì, Nhà cửa vắng teo, chỉ có mỗi bà ta là đi ra đi vào. Cậu Khánh tin tưởng Nghĩa quả là không sai. Anh ta quản lý kho thóc rất là tốt, không giống như cậu hai lúc trước hà khắc bóc lột sức lao động của người khác. Nghĩa cũng từ nghèo khổ đi lên nên anh rất thấu hiểu. Anh ta còn xin cậu Khánh cho các hộ mùa trước chưa trả đủ thóc khuất sang mùa sau. Cậu Khánh đương nhiên là sẽ đồng ý, còn rất vui vẻ nữa. Hôm nay Xuân về thăm nhà, cô đem cho chị Xuyến ít vải để may quần áo. Hai chị em cùng nhau tâm sự. Xuân thấy chị cô ít cười, nhưng dường như vẫn còn buồn. Xuân có vài lần gợi ý với chị Xuyến rằng nếu cứ thích ai, cứ bày tỏ cho người ta biết, chứ cứ tương tư giấu kín trong lòng, khổ lắm. Xuân cũng quý Nghĩa, nên cô sẵn sàng ủng hộ hai người đến với nhau. Chị ơi, chị có thấy buồn chán khi mà quanh quẩn ở nhà không? Hôm nào cùng với em lên tỉnh chơi nhá. Thôi, chị thích cuộc sống bình dị như thế này. Em và cậu Khánh nên đi hâm nóng tình cảm đi. Bọn em lúc nào chả vậy. Cậu ấy còn sợ em đi chơi vui quá, không muốn về ấy chứ. Xuân cười rộ lên hai má phúng phính và đáng yêu. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm là dành vài phút ngắm kỹ gương mặt đẹp trai của chồng. Cậu Khánh chiều cô quá, khiến cho cô càng ngày càng ỉ lại. Đến má còn mắng cô lười biếng, làm gì cũng bắt cậu làm. Xuân rất là háo hức, chờ tới ngày được thấy mặt con. Cô không biết đứa bé này sẽ giống mình hay là giống Khánh. Tốt nhất ý, là giống cả hai. Cô chỉ tưởng tượng thôi mà thích thú cười một mình. Xuyên thấy cậu Khánh xuất hiện nên nhường chỗ cho vợ chồng cậu nói chuyện. Em đang nghĩ cái gì đấy? Em đang tưởng tượng gương mặt của con. Thì nhìn thấy mặt của cậu, quên hết rồi. Tôi xin lỗi, tôi còn tưởng em nghĩ tới chuyện tối qua nên mới vui như vậy chứ. Xuân nghe xong mặt đỏ như gấc, cô đánh cậu Khánh thêm vài cái cho hà dạ. Ban ngày ban mặt, cậu lại không ngại, nhưng mà cô ngại lắm. Cậu Khánh cười khúc khích, bắt lấy tay của Xuân, ôm vào trong ngực. Tối qua tôi hôn chưa đủ, em đứng yên nào. Cậu đúng là đồ lưu manh, em không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu. Xuân thẹn thùng bước vào trong nhà, còn tặng cậu Khánh một cái liếc mắt cảnh cáo. Về phần con Mận, không có chỗ ở, nó lang thang như một kẻ ăn xin. Ai cho gì thì ăn nấy, cuộc sống còn thảm hơn lúc trước. Nó tức vì cậu hai bỏ rơi mình trong cái lúc mà nó thê thảm nhất. Nó hận vì anh ta là một tên đàn ông cặn bã, chỉ yêu bằng mắt. Bây giờ nó thành ra như vậy thì liền xua đuổi. Không ai còn nhận ra nó nữa. Hôm nay nó gặp dì Dung ở ngoài chợ, bà ấy chỉ nhường lướt qua rồi bỏ đi, hệt như những người xa lạ vậy. Nó không chịu đựng được nữa, nó bèn tới để tìm cậu hai. Ngôi nhà khang trang được xây dựng rất kỳ công, nhưng cổng lớn lúc nào cũng khép kín. Còn Mận ngồi một góc đợi người xuất hiện. Mấy lần trước nó đến, họ đều bảo rằng cậu hai không có nhà. Một lần nó còn tin, đằng này đến 5-6 lần đều nghe một câu y hệt. Nó biết rằng cậu hai muốn tránh mặt mình. Anh ta giờ đây sung sướng, mọi tội lỗi đều để cho mình nó gánh. Nó không phục. Một chiếc xe từ xa chạy tới, đang từ từ hướng về cánh cổng. Còn Mận vội vàng đứng lên, lê chân chạy tới, chặn đầu xe. Cậu định né tránh em tới bao giờ? Trên xe bước xuống một cô gái, dáng vẻ óng hẹo xinh đẹp. Cô ta nhìn nó khinh thường. Chỉ là một con què mà lại muốn gặp cậu hai à? Biến đi! Mày có biết tao là ai không? Tao là người mà cậu hai thương nhất. Mày mới là người nên biến. Ôi giời! Mày không soi gương à? Thấy mà tởm. Còn Mận gầm gừ định lao tới tát vào mặt người đối diện. Chỉ mới hai bước, nó đã bị xô ngã ra đất. Cậu hai nãy giờ mới chịu xuống xe. Anh ta phủi tay như thể là chạm vào vật gì đó rất bẩn. Nhìn con Mận thảm hại, cả người đầy bùn đất, anh ta mới tặc lưỡi. Cô đừng có đến tìm tôi, chỉ phí công thôi. Người như cô nên kiếm một nơi nào đó mà trốn đi. Bộ dạng thì xấu xí, thật khiến người khác kinh tởm. Cậu là đồ bị ổi, đê tiện. Trời đi, trời đi. Tôi xem đó, chỉ như là tiếng chó sủa thôi. Anh ta nói xong thì cười phá lên, ôm eo người phụ nữ kia bước vào nhà, để mặc cho con Mận không ngừng chửi rủa. Trời sinh bản tính đều cáng, đã ngấm vào tận xương tủy của cậu. Người đàn ông như vậy không xứng đáng có được hạnh phúc. Con Mận từ từ ngồi dậy. Nó run rẩy chạm vào con dao thủ sẵn trong túi áo. Cánh cổng mở rộng như tạo cơ hội cho nó. Cậu hai ngả ngớn ôm người phụ nữ kia hôn đắm đuối. Trong mắt con Mận lúc này phát ra hai ngọn lửa. Nó lê từng bước thận trọng tiến lại gần. Kẻ như cậu, tốt nhất là nên chết đi. Cậu hai hét lên một tiếng đau đớn. Người phụ nữ hoảng hốt đỡ lấy anh ta. Vẫn chưa dừng lại ở đó, con Mận lạnh lùng rút con dao cắm trên lưng của cậu hai ra. Nó thẳng tay rạch một đường trên mặt của anh ta. Người làm nghe tiếng la hét vội chạy ra xem. Con Mận vút con dao xuống đất, sau đó bỏ chạy. Đám người xúm lại chỗ cậu hai, tìm cách giúp anh ta cầm máu, rồi đưa anh ta vào nhà. Con Mận không bị ai bắt, nó lại thản nhiên với hành động vừa rồi của chính mình. Bàn tay nhuốm đầy máu, giết thêm một người cũng chả sao. Nó nhếch môi khinh khỉnh vì đã trốn thoát được. Bà Thương thấy con trai được người làm khiêng vào nhà mà phát hoảng. Anh ta nằm im bất động, máu me đầy người. Đáng sợ nhất là vết thương trên mặt, một phần thịt lộ ra đầy máu. Trời đất ơi, con tôi làm sao thế này? Ai đã đâm nó? Bác ơi, một người phụ nữ, lúc nãy sơ suất quá, cô ta chạy mất rồi à? Người đi cùng với cậu hai trên xe chính là Dung, con gái một ông chủ đồn điền cao su. Gia đình hai bên mai mối cô ta với cậu hai. Lần gặp mặt đầu tiên, Dung đã ưng ý ngay vì cậu hai phong độ, ăn nói lại khéo léo. Cô ta nghe mọi người đồn rằng cậu có vợ rồi, nhưng đã mất, nên không cần suy nghĩ mà muốn gả ngay cho anh ta. Ai ngờ những thứ liên quan đến cậu hai lại phức tạp như vậy. Lúc nãy cô ta sợ quá, nên tránh đi, chứ không là bị trúng một con dao của con Mận rồi. Cậu hai tỉnh lại sau một ngày được cứu chữa. Vết thương ở lưng không nguy hiểm, nhưng để lại hậu quả nặng nề nhất chính là vết thương trên mặt. Anh ta bắt đầu hoảng loạn và la hét. Gương đâu? Đưa gương cho tôi! Con đừng có kích động. Má sẽ tìm thấy thuốc giỏi nhất, chữa trị cho con. Má, mặt con bị làm sao? Bà Thương đau lòng thở dài. Bà Lý có kể cho nghe hết mọi chuyện rồi. Bản tính cậu hai không ngờ lại thao hóa đến như vậy. Nhìn con trai một nửa gương mặt bị băng bó, bà cảm thấy thương xót. Đây xem như là nghiệp báo đến rồi. Cậu hai ném chiếc gương xuống đất, vỡ tan tành từng mảnh. Anh ta ôm đầu la hét dữ dội hơn, dường như anh ta không dám chấp nhận cái sự thật này. Cô gái tiên dung kia, từ ngày cậu hai bị thương thì không đến nhà thêm một lần nào nữa. Người như anh ta nên tránh xa càng tốt. Vợ chồng Xuân không có nhà, nên bà Lý bị bệnh chả có ai hỏi han. Bà ta nằm trên giường thở khò khè, sức khỏe có phần suy yếu. Thời trẻ bà Lý ghê gớm, nào nghĩ rằng tới lúc tuổi xế chiều, lại phải cô đơn như thế này. Bà ta chỉ mong mỏi một đứa cháu trai, trong nhà này tài sản quá nhiều rồi, chả có nghĩa lý gì nữa. Thuốc nấu xong rồi, thưa bà. Để đó cho ta. Bà Lý thần thờ nhìn lên trần nhà, chén thuốc nóng hồi tỏa mùi khắp căn phòng. Mấy hôm trước bà ta gặp ác mộng, cứ nhắm mắt là thấy Trà hiện về. Bà ta bị ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy mặt của Trà. Vì thế không dám ngủ, nên mới sinh bệnh. Bên cạnh bà Lý lúc nào cũng phải có một người theo hầu, bà ta rất sợ phải ở một mình. Sực nhớ ra điều gì đó, bà Lý mới ngồi bật dậy. Này, đã đem mấy thứ bà dặn đến cho con Trà chưa? Dạ thưa bà, đem đi từ sáng rồi, nhưng họ không nhận, họ trả về à? Bà Lý muốn Trà đừng tìm mình nữa, nên nghĩ đủ cách. Thầy nào hay bà đều mời về, nhưng vẫn không thấy linh nghiệm. Bà ta đánh sai người đem tiền vàng đưa cho gia đình của Trà xem như hối lỗi. Gia đình Trà chỉ có má và đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Họ không nhận số tiền bà Lý đưa. Như vậy khác nào là mang mạng con gái của mình để đổi trả. Bà Lý sống trong bất an sợ hãi nên sinh ra ảo giác. Bà ta không biết làm cách nào để mà chữa trị. Cậu bà Khánh khuyên má nên làm nhiều việc thiện. Tuy không thể bù đắp được những gì trong quá khứ, nhưng phần nào cũng khiến cho bà được tĩnh lặng. Sáng nay trước cổng nhà ông thân xuất hiện một người ăn xin. Con nụ thấy tội quá nên vô bếp lấy ít thức ăn mang ra. Xuyến thấy như vậy liền lên tiếng. Em mang đi đâu vậy? Dạ thưa mợ, ngoài cổng có một người phụ nữ thấy tội lắm. Em định cho ít đồ à? Em lên nhà lấy thêm bánh trái, để tôi đem phần này ra trước cho. Dạ. Xuyến nhìn ra cổng thì thấy một người quần áo rách rưới dơ bẩn. Người đó đội cái nón che hết nửa gương mặt, nên Xuyến không thấy rõ. Còn Mận ngước lên đầy kinh hãi, nó run cập cập bước về phía sau. Xuyến đang đứng trước mặt nó, chân thực đến nỗi nó còn tưởng rằng gặp ma giữa ban ngày. Đây là thức ăn nhà tôi vừa nấu, còn có ít bánh trái. Cô nhận đi nhá. Còn Mận đứng chân chân há hốc mồm. Thì ra là Xuyến chưa chết. Nó vội vàng quay mặt sang hướng khác vì sợ rằng cô sẽ nhận ra mình. Xuyến thấy lạ. Người này trông rất sợ cô thì phải. Đồ ăn cũng không nhận. Chị Xuyến ơi! Nghe tiếng Xuân gọi, còn Mận hoảng hốt bỏ chạy. Nó chống cây gậy một chân để dùng sức còn lại để kéo lê trên đất. Dáng vẻ hớt ha hớt hải. Xuyến kêu lại thì nó lại càng vội vàng hơn. Xuân tới cổng ngó đầu ra xem. Cô mới thắc mắc. Người đấy làm cái gì mà giống như gặp quỷ nhỉ? Chạy nhanh thế. Chị cũng không hiểu tại sao, nhưng mặt cô ấy bị thương, nhìn tội lắm. Thôi bỏ đi chị, người ta không muốn nhận thì ép không được đâu. Má đang tìm chị đấy. Xuân khoác tay chị Xuyến bước vào trong nhà. Cô đâu biết kẻ nguy hiểm nhất lại đang rình rập trước nhà mình. Biết Xuyến còn sống, Mận lại càng tức hơn. Nó không chấp nhận vì chỉ có mình nó chịu đau đớn. Dạ tầm của nó lại trỗi dậy. Nó hận tất cả mọi người và xem ai cũng là kẻ thù của nó. Nó nhìn hai bàn tay đã không còn lạnh lặn như trước, đầy vết chai sần xấu xí. Thậm chí nó còn không dám soi gương, sợ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Đến tận bây giờ, còn Mận vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm là của nó. Nó vẫn ganh ghét và đố kỵ. Tại sao người khác được hạnh phúc mà nó thì lại không? Cậu Khánh ở bên nhà vợ vẫn chưa về. Nghĩa muốn tìm cậu nên phải sang đó. Anh ta vội vàng như có việc gì rất là gấp gáp. Gặp Xuyến cũng không nhìn cô một giây nào, lướt qua như người xa lạ. Cậu Khánh và Nghĩa ra một góc nói chuyện. Hôm nay anh ta sang đây mục đích báo cho cậu Khánh biết là con Mận vẫn còn sống. Tin tức nó đâm cậu hai còn rạch mặt anh ta được người ta đồn thổi đến tai của Nghĩa. Anh ta rất lo lắng cho sự an toàn của hai chị em Xuyến. Cậu Khánh cũng giống như Nghĩa, đều muốn sớm bắt được con Mận. Nó còn tự do ngày nào thì sẽ dễ dàng đe dọa đến gia đình của cậu ngày đó. Cậu Khánh đã nghĩ ra cách, cậu mới căn dặn Nghĩa. Tôi giả vờ lên tỉnh vài hôm, còn cậu cứ âm thầm sang đây nhé. Cô ta nhất định quanh quẩn đâu đó gần chúng ta thôi. Chúng ta phải dụ cô ta lộ diện. Dạ vâng thưa cậu, nhưng cậu ơi, có cần nói với mợ Xuân không ạ? Tạm thời chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Tôi không muốn cô ấy lo lắng. Xuân không biết cậu Khánh và Nghĩa đang nói chuyện gì. Trong hai người cứ xì xầm to nhỏ, làm cô rất hiếu kỳ. Lúc nãy cô còn tưởng rằng Nghĩa sang đây để gặp chị Xuyến, còn thấy chị ấy cười vui vẻ như vậy. Ai ngờ đâu, anh ta lạnh lùng, không chào hỏi lấy một câu. Xuân đang đợi cậu Khánh bàn việc xong sẽ đi tìm Nghĩa tâm sự đôi lời. Cô muốn giúp hai người họ vượt qua định kiến mà đến với nhau. Nghĩa thay đổi thấy rõ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, thân hình vạm vỡ, vững chãi. Bộ quần áo chắp vá lúc trước đã không còn mặc trên người, trông cũng rất phong độ. Xuân kéo anh ta ra sân, nói nhỏ. Anh thật sự không nhớ chị Xuyến một chút nào sao? Tôi... Anh đừng có ngại, ba má tôi không chê anh nghèo khổ, chỉ cần tấm lòng là được. Huống gì anh lo lắng quan tâm chị Xuyến như vậy, họ quý lắm. Cô Xuyến xinh đẹp lại tốt bụng. Tôi thấy bản thân của tôi không xứng với cô ấy. Xuân thở dài. Lại nữa rồi, xứng hay không xứng không quan trọng. Cái chính là hai người thật lòng thật dạ với nhau. Như cậu Hai Phúc đấy, ai cũng khen xứng đôi vừa lứa với chị Xuyến. Kết quả anh ta còn muốn giết luôn cả vợ mình. Lúc này Xuân Dặn Nghĩa đứng đây đợi cô, vào trong để gọi chị Xuyến ra. Người đàn ông mình thích đang đứng đối diện, Xuyến không biết phải mở lời như thế nào. Anh ta cứ cúi đầu thế kia, khiến cho cô ngại lắm. Cô Xuyến, bệnh đau đầu của cô đỡ rồi chứ? Dạ vâng, đỡ hơn trước rồi ạ. Nghĩa cất giọng trầm trầm, anh ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn Xuyến. Mặt cô hồng hào và tươi tắn. Cô như vậy mới giống Xuyến của ngày trước chứ. Thấy Nghĩa cứ nhìn mình chằm chằm, Xuyến mới e thẹn. Cô nhớ người đàn ông này, đêm nào cũng lấy cái áo len ra để ngắm. Cô mới ngập ngừng lên tiếng. Sao anh không đến tìm tôi? Có phải anh chê tôi từng có một đời chồng không? Tôi không chê cô. Anh ta không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng mà đứng trước Xuyến thì rất thành thật. Nghĩa muốn phấn đấu để mọi người thấy anh ta có thể lo cho Xuyến một cuộc sống đầy đủ. Mặt khác, anh không muốn cô phải chờ đợi mình quá lâu. Biết đến khi nào anh ta mới có tiền, 10 năm hay là 20 năm, chỉ e cả đời cũng không thành hiện thực. Xuyến nghe theo tiếng gọi của con tim, cô đưa tay nắm lấy bàn tay chai sần của Nghĩa, giọng nghẹn ngào. Tôi rất nhớ những ngày tháng được ở bên anh. Tuy nghèo khổ nhưng mà tôi vui lắm. Bây giờ tôi nhớ lại tất cả rồi, nhưng lại không thể nào quên được anh. Tôi phải làm gì bây giờ? Cô Xuyến đừng có khóc. Là do tôi không tốt. Anh không kiềm lòng được mà ôm cô vào lòng. Xuân đứng sau cánh cửa cười mỉm. Phen này Nghĩa hết dám trốn tránh nữa rồi. Cậu Khánh đứng ngay sau lưng của cô. Vợ cậu cũng nhiệt tình lắm, giúp người khác xe duyên. Em đừng có nhìn họ nữa, để cho họ tự nhiên chứ. Cậu nhìn xem, mắt Nghĩa kìa, đỏ hoe luôn, anh ta còn xúc động hơn cả chị Xuyến. Cậu Khánh hết cách, kéo vợ vào nhà. Bà Hiên thấy có người đến, muốn chạy ra xem thử. Khi nghe con gái nói là Nghĩa, thì bà rất muốn gặp. Xuân mới bèn ngăn lại. Má đợi chị Xuyến ôn lại chuyện cũ với người ta đã chứ. Chị con và cậu ta. Bà Hiên không phản đối, Xuyến quen người khác. Con gái của bà đã bị tổn thương một lần rồi. Bà mong Xuyến đi thêm một bước nữa. Xuân thì đã có cậu Khánh, yên bề gia thất, nên bà không cần lo. Còn người cậu Khánh thế nào, bà cũng dần hiểu rõ qua từng ngày. Xuân bóp vai cho má trông rất là hào hứng. Cô kể cho má nghe, Nghĩa đã giúp chị Xuyến như thế nào. Hai người họ phải đối mặt với những nguy hiểm gì từ cậu Hai. Bà Hiên nghe xong rất xúc động trước tấm chân tình của Nghĩa. Con rể như vậy, bà ưng cái bụng lắm. Cậu Ba Khánh trầm ngâm, nghe má con Xuân trò chuyện. Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Cậu phải chấm dứt mọi thứ. Không thể để cho cuộc sống của họ luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Vết thương của cậu Hai Phúc nghe Nghĩa kể rằng phía bên trái của gương mặt bị chém một đường rất dài, khả năng để lại sẹo là vĩnh viễn. Còn bận hôm sau lăm le đến nhà ông thân một lần nữa, bộ dạng ăn xin của nó không ai nhận ra. Lần này nó cẩn thận hơn, cách nhà ông thân vài mét có cái miếu nhỏ, nó trốn trong đấy quan sát tình hình. Chiếc xe hơi của cậu Khánh đang đánh tay lái về hướng cổng làng. Nó thấy trên xe chỉ có mỗi mình cậu. Đợi thêm nửa canh giờ, nó mới từ trong miếu đi ra. Cô ơi! Con Nụ đang quét sân thì thấy có người lấp ló ngoài cổng. Nó chạy ra xem thử. Là cô đấy à? Hôm trước cho đồ ăn, tại sao cô không nhận mà cô lại bỏ đi như thế? Thần trí tôi không bình thường, nên lúc đấy tôi lên cơn. Tôi khát nước quá. Cô cho tôi xin miếng nước được không? Cô đợi tôi ở đây nhá. Tôi đi vào tôi lấy cho. Con Bận lúc này tỏ vẻ đáng thương. Hay là cô cho tôi vào sân, tôi ngồi, chứ ở ngoài này nắng lắm. Con Nụ nhiệt tình mở cổng cho nó vào. còn nói là chờ đem cho ít cơm. Sân nhà ông Thân rất rộng, hai gian nhà lớn ở giữa, phía bên phải là phòng của Xuân. Con Mận từng đến một lần rồi. Khi đó Xuân nhờ nó đưa thư cho ba má cô. Xung quanh không có ai. Đang giữa trưa chắc mọi người trong nhà nghỉ ngơi hết. Nó đợi con nụ đi, sau đó lén lút lần mò vào trong. Xuân đang ngủ trưa, còn Xuyến thì đang còn thức. Cô đang giúp má chăm sóc mấy chậu hoa. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy có ai đó bước vào nhà. Xuyến nghĩ rằng là chắc con nụ, nhưng trong người cô cảm giác bồn chồn thế nào ấy. Nên cô quyết định lên nhà thử xem sao. Con Mận không phát ra tiếng động. Người nó muốn tìm là Xuân. Nó đổ lỗi cho cô vì đã lừa nó, để cậu Khánh tới cứu. Nếu không phải do vợ chồng cậu, thì chân nó đã không bị tật, mặt cũng không xấu xí như thế này. Nó đang mòn men tới gần phòng của Xuân, thì nghe giọng của Xuyến vang lên. Ai đấy? Cô vào đây làm gì? Tránh ra! Xuyến chụp bả vai của con Mận. Cô nhíu mày. Nó hoảng quá nên đẩy cô ra, định chạy đi. Chân của nó không được linh hoạt như trước, nên khi chạy tới cửa thì bị Xuyến kéo lại. Mận ư? Cô là Mận đúng không? Dù nó thay đổi cỡ nào, nhưng nghe giọng nói của nó, Xuyến vẫn nhận ra. Người từng giết mình, tại sao lại không nhớ được chứ? Còn Mận mới bật cười khanh khách. Mợ Xuyến, đúng là kỳ tích khi mà mợ vẫn còn sống nhỉ? Lại còn nhận ra tôi nữa cơ đấy. Cô thành ra bộ dạng như vậy, còn muốn đi hại người khác sao? Cô biết tôi thành ra như vậy là vì ai không? Chính tay đứa em gái thông minh của cô, chính cô ta đã làm hết đấy. Mận này, cô đừng có đổ lỗi cho người khác. Bản thân của cô làm sai, cô nên nhận hậu quả đi. Xuyến nói đúng, nhưng với một người không hiểu lý lẽ như nó thì chỉ như nước đổ đầu vịt. Còn Mận giằng tay Xuyến ra khỏi người, ánh mắt hung dữ chống trả sự níu kéo của cô. Từ phía sau, Nghĩa đã xuất hiện. Nãy giờ anh ta để cho Xuyến nói hết ý mới ra tay. Không ngờ con Mận cũng có ngày này. Nó trở tay không kịp, la hét khắp nhà. Bỏ tao ra! Bỏ ra! Vợ chồng ông Thân và Xuân không biết chuyện gì nên vội vàng chạy ra xem thử. Xuân trố mắt nhìn Nghĩa đang chói ai đó. Cô càng kinh ngạc hơn khi người đó chính là Mận. Nghĩa đem miếng vải nhét vào miệng cho nó. Sau đó nhìn Xuyến gật đầu. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Từ giờ cô và gia đình có thể yên tâm. Tại sao anh biết cô ta sẽ đến đây? Hôm trước cậu hai bị cô ta đâm. Tôi đoán người tiếp theo không ai khác ngoài chị em của cô. Do đó tôi và cậu ba Khánh đã tính toán trước. Lúc này thì mọi người mới hiểu. Thì ra đã có sự chuẩn bị trước. Nếu không còn Mận lại tiếp tục hành vi tàn độc của mình. Xuân không nghĩ nó lại trở thành bộ dạng như vậy. Tuy đáng thương, nhưng mà cô đồng cảm không nổi. Con Mận được đẩy ra sân để chờ cậu Khánh về. Cậu chỉ lái xe ra đầu làng. Khi nào bắt được con Mận, rồi thì thằng Nghĩa sẽ báo với cậu. Xuyến nhớ lại những việc trong quá khứ nó và cậu hai đã gây ra cho cô. Thì đầu của cô tiếp tục đau. Bà Hiên nhìn như vậy mới dìu con gái vào phòng nghỉ ngơi. Để Xuân và người làm trông chừng con Mận. Nó bị trói thế kia, muốn chạy cũng không được. Còn nụ nép sau lưng của Xuân, rụt rè lên tiếng. Lúc nãy em mở cửa cho nó vào nhà, cô ạ. Không ai trách em đâu, cô còn không nhận ra nó cơ mà. Con Mận ú ớ muốn nói cái gì đó nhưng lại không phát ra tiếng. Nó ngoan cố chưa phục. Xuân nhìn một chân của nó không cử động được. Cô cảm thấy rất tội nên mới kêu người nới lòng dây trói một tí. Nó không cảm kích Xuân mà còn chửi rủa cô trong bụng. Cậu ba Khánh đã về, nghe Nghĩa thông báo đã bắt được con Mận, cậu vui lắm. Kỳ này vợ chồng cậu có thể yên tâm mà ngủ ngon giấc. Nghĩa giật miếng vải trong miệng con Mận ra, lạnh nhạt hỏi. Cô còn gì muốn nói không? Các người có quyền gì trói tôi ở đây? Lập tức thả tôi ra. Đến giờ cô vẫn chưa thấy là mình quá độc ác ư? Tôi chỉ muốn hạnh phúc. Là do mấy người ép tôi. Tôi làm tất cả vì muốn thoát khỏi cuộc sống tù túng và nghèo khổ. Như vậy thì sai ở đâu? Sai cái gì chứ? Nghèo. Cái nghèo ám ảnh con Mận từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến khi con nhận thức. Nhà nó không có tiền để mua nồi một lon gạo, hàng ngày chỉ uống nước lã để sống. Hôm nào má nó đi gặt lúa cho người ta thì mới có nồi cháo loãng để húp. Ba nó là một người đàn ông tệ bạc, nhà nghèo nhưng lại ham mê cờ bạc rượu chè. Dăm ba bữa hàng xóm lại thấy ông ta đuổi đánh vợ con. Cuộc sống như thế nó chán lắm rồi, nó muốn thay đổi, muốn thoát kiếp nghèo. Như một con thiêu thân lao vào vũng lầy của sự hào nhoáng, nó đã từng có được nhiều thứ, nhưng cuộc đời mà, tham thì thâm, nó không thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy. Còn Mận trở thành bộ dạng như ngày hôm nay chính là cái giá mà nó phải trả cho ước muốn đổi đời của chính mình. Nhưng có vẻ như cái giá ấy vẫn chưa đủ. Còn Mận bật khóc thảm thiết. Nó dường đôi mắt vô hồn nhìn mọi người, chỉ hỏi một câu cuối cùng. Cậu hai đã chết chưa? Chưa chết, nhưng anh ta cũng chẳng kém gì cô mấy. Nó ngước mặt lên trời, cười to, âm thanh nghe thê lương làm sao. Thì ra nó không chịu đau đớn một mình, người đàn ông khốn nạn kia cũng nhận lấy hậu quả rồi. Nó vui lắm, chết cũng nhắm mắt được rồi. Cậu bà Khánh giao con Mận cho ba má của Quyên. Gia đình của họ mất mát quá nhiều trong kế hoạch đổi đời của con Mận. Một xác hai mạng, đứa bé trong bụng Quyên không tránh khỏi kết cục thương tâm. Ba má của Quyên nhất quyết thưa nó vì tội giết con gái của họ. Hai mạng người chứ chả đùa, nó ra tay dứt khoát như nhổ một ngọn cỏ vậy. Ngày con Mận được đem ra xét xử, người làm nhà bà Lý đều kéo nhau đi xem. Ai nấy đều sợ hãi khi nghe nó kể chi tiết đã giết Quyên như thế nào. Còn cả vụ của Xuyến nữa. May mắn là Xuyến được cứu, không thì tội lại chồng thêm tội. Sau hôm xét xử, người ta bắt đầu tò mò về cậu Hai Phúc. Nghe đồn anh ta có vết sẹo dài trên mặt, trông rất xấu xí dữ tợn, nên không dám ra ngoài gặp ai. Cũng có người nói anh ta đi khỏi cái xứ này rồi, cả gia đình cũng đi luôn, nhưng họ đi đâu thì không ai biết. Vợ chồng Xuân quyết định 2 tháng cuối thai kỳ sẽ về nhà ba má vợ. Bụng Xuân đã nhô lên rồi, đi đứng khó khăn hơn trước. Ấy ấy, em đi chậm thôi. Tốc độ này ngang với rùa bò rồi, cậu còn nói nhanh sao? Ăn cơm xong, cậu Khánh đưa vợ đi rào. Xuân đi trước, cậu kè kè theo sau, một tay đỡ hông của cô. Xuân cảm giác mình mập lên rất nhiều. Cô thèm gì cậu Khánh cũng nấu cho cô ăn. Xuân còn trẻ, cô muốn cùng cậu sinh thêm vài đứa nữa. Má cô bảo càng đông thì lại càng vui. Cậu thích con trai hay con gái? Con nào cũng được, miễn là do em sinh ra, tôi đều thích hết. Cậu càng ngày càng dẻo miệng đấy, toàn nói những lời ngọt ngào thôi. Tôi chỉ nịnh vợ tôi thôi mà. Xuân cười tít mắt, trong nhà lúc này vang lên tiếng gõ mõ đều đều. Cô trở lại dáng vẻ nghiêm túc, hỏi cậu ba Khánh. Dì Dung bảo má không chịu uống thuốc, cậu tính thế nào? Tôi thấy má bị ám ảnh bởi những gì mà do mình tạo ra. Bà ấy uống thuốc cũng không có tác dụng gì đâu. Xuân gật đầu, cậu Khánh nói đúng. Bà Lý là do tâm bệnh nên rất khó chữa. Tháng trước cô có gặp em trai của trà, thằng bé đã được đi học, má trà cũng đỡ vất vả hơn. Xuân khuyên họ nên nhận số tiền bà Lý đưa. Đó không phải là tiền mạng đổi mạng, mà đó chính là bà Lý trả nợ. Bà ta nợ gia đình trà không biết bao nhiêu, lúc nào mới trả hết được. Đêm nay trăng tròn, chị Xuyến thích lắm. Xuân hỏi cậu ba Khánh có thương cô nhiều không, có bằng tình cảm giữa nghĩa dành cho Xuyến không. Cậu Khánh cưng chiều véo vào má của cô, cậu bảo trên đời này cô là người hiểu rõ nhất. Xuân nghe xong thì thích thú nép vào người của cậu. Gia đình ba người cùng nhau ngắm trăng, từ mặt đất nơi họ đang đứng ánh sáng truyền tới. In trên nền đất, hai cái bóng quấn quýt bên nhau. Ông Thân đã già, tới lúc nghỉ ngơi ẵm cháu, công việc của gia đình ông giao hết cho Nghĩa. Ai nấy trong nhà đều ganh tị, ông có 2 người con rể quý, một người chất phát, chịu khó, một người lại hào phóng, lịch thiệp. Lúc đầu Nghĩa còn ngại, vì mình chỉ tay trắng, nhưng lại cưới được con gái nhà quyền quý, chỉ sợ thiệt thòi cho Xuyến thôi. Nhưng sau khi về ở rể cho nhà ông Thân, thì Nghĩa cảm thấy không ngại nữa, ai cũng đối xử với anh ta bằng cả tấm lòng. Gần trưa Xuyến ngóng ra cổng, vẫn chưa thấy Nghĩa về. Chồng cô quá ham việc, Đã làm thì làm xong mới thôi. Bỏ giờ là trong người khó chịu. Sáng nay ông Thần nhờ Nghĩa ra đồng coi ngó giùm. Vào mùa gặt rồi nên rất nhiều việc. Xuyến lấy nón đội lên đầu, tay xách cái giỏ. Con nụ biết là cô định ra đồng nên đã xin theo. Gia đình Xuyến có mấy mẩu đất cho người thuê, đến hạn thì trả bằng thóc. Nhưng năm nay có Nghĩa nên không cho thuê nữa. Xuyến nhiều lần khuyên Nghĩa làm ít việc lại. Ba má cô cũng không thúc ép. Nhưng chồng cô bảo rằng chả có gì vất vả nên cứ làm. Ngoài đồng trời nắng gai gắt, không có lấy một ngọn gió nào. Thời tiết hanh khô khó chịu. Xuyến thấy Nghĩa đứng giữa đồng phụ người ta làm vác lúa. Cô thường quá đỗi. Người đàn ông chăm chỉ này không ngại khó, không ngại khổ. Mình ơi! Tiếng gọi ngọt ngào của Xuyến làm cho Nghĩa khựng người, đặt bao lúa xuống, rồi đi tới chỗ của cô. Nắng lắm, em ra ngoài này làm gì? Mau, mau vào chỗ bóng râm kia ngồi đi. Em mang cơm trưa tới, mình kêu mọi người nghỉ tay ăn nhé. Ừ, em ngồi đây đợi tôi đi. Nhớ, không được ra nắng đấy. Nghĩa lấy mấy tàu lá chuối, trải dưới đất cho vợ ngồi. Tình cảm vợ chồng của họ lúc nào cũng khiến người khác ao ước. Thậm chí, Xuân còn bảo rằng Nghĩa chu đáo hơn cả cậu Ba Khánh, nên làm cho cô rất ngưỡng mộ. Xuân cũng sắp sinh rồi, bụng cô rất là to. Má Xuân bảo rằng chắc là đứa bé này rất là bụ bẫm. Cô giàu dĩ, không biết sinh con sẽ đau đến mức nào. Cậu Ba Khánh chưa gì đã cuống cuồng hơn cả vợ. Đêm thì ngủ không được yên giấc. Chốc chốc lại hỏi Xuân là có triệu chứng gì không, sắp sinh chưa. Đêm nay cũng vậy, Xuân mới chợp mắt một tí, đã nghe cậu thủ thỉ bên tai. Em thấy thế nào? Chưa tới ngày sinh mà cậu cứ hỏi mãi, để yên cho em ngủ nào. Ồ, thôi được rồi, em ngủ đi. Cậu Khánh kéo chăn đắp cho vợ rồi nằm im. Cậu lần đầu được làm cha nên rất lo lắng đủ thứ. Gần sáng, cậu nghe tiếng rên hừ hừ từ người bên cạnh. Xuân đau đến mặt mũi nhăn nhó. Cậu Khánh vội bật dậy, lau mồ hôi trên trán cho vợ, khẩn trương hỏi. Em đau bụng đúng không? Dạ, em đau quá. Cậu nghe xong liền chạy đi tìm má vợ. Bà Hiên cùng với Xuyến vội vàng sang ngay. Mấy người đàn ông trong nhà đứng trước phòng sốt ruột. Cậu Ba Khánh đi qua đi lại, làm cho ông Thân cũng chóng cả mặt. Con ngồi xuống đi, lúc trước má nó xanh, ba cũng giống như con vậy đấy. Cậu Khánh nghe lời ba vợ ngồi xuống ghế, nhưng chưa được một phút, nghe tiếng hét của Xuân, cậu lại đứng bật dậy. Ông Thân mới lắc đầu. Con Xuân còn sức để la to như vậy, chắc chắn là không sao. Nghĩa cũng rất buồn cười với dáng vẻ của cậu Ba Khánh. Vợ chồng Nghĩa vẫn chưa có tin vui, Xuyến khao khát một đứa con lắm. Với Nghĩa con cái là lộc trời cho, khi nào có thì tự khắc sẽ có thôi. Nghĩa cũng không vội vàng. Sau một canh giờ, bên trong vang lên tiếng khóc chói tai của con nít. Nhưng lạ quá, không phải là một mà là hai đứa. Cậu Khánh mừng đến phát khóc, cậu được vào với vợ rồi. Xuân thở phào, cuối cùng mọi thứ cũng qua. Trên mặt mồ hôi nước mắt lấm lem, cậu Ba Khánh lấy khăn, lau nhẹ cho cô, liên tục động viên cô. Em giỏi quá. Sinh một lần mà được hai đứa, cậu lời quá rồi nhỉ. Xuân vẫn còn hơi sức để nói đùa, cô nhìn hai đứa trẻ đỏ hòn, đang khóc oe oe mà xúc động. Bà Hiền đưa con cho cậu Ba Khánh ẵm, tay chân của cậu lúng túng, như vớ phải lửa vậy. Bà đành chịu. Con phải tập dần đi, tận hai đứa lận đấy. Cho tôi xem cháu của tôi nào. Ông Thần lúc này cũng chen vô, ngó mặt hai đứa cháu của mình. Một trai một gái đang nằm lim dim. Cậu Khánh không dám ẵm con, thế là truyền sang cho vợ. Xuân vẫn còn mệt lắm, cử động một tí là bên dưới lại đau buốt. Thật sự, cô chưa bao giờ trải qua nỗi đau nào bằng đau như thế này. Khi đứa bé chào đời rồi thì bao nhiêu đau đớn đều cảm thấy xứng đáng. Buổi sáng bà Lý đã có mặt tại nhà ông Thân. Tâm nguyện cuối đời của bà cũng thành hiện thực. Càng vui hơn khi được hai đứa cháu nội kháu khỉnh và đáng yêu. Xuyến mừng cho vợ chồng em gái. Khoảng cách giữa tình yêu đến hôn nhân rất ngắn, nhưng khoảng cách giữa trái tim đến trái tim là cả một đoạn đường rất dài. Xuyến nghe kể, lúc đầu Xuân cưới cậu Ba Khánh chỉ vì muốn điều tra rõ cái chết của cô. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, hai người đã thấu hiểu được nhau, nhường nhịn nhau để có được hạnh phúc như bây giờ. Xuyến về phòng một lát, thì Nghĩa cũng bước vào, nhìn cô mỉm cười. Em ăn cháo đi này. Sáng giờ Xuyến quên mất là mình vẫn chưa ăn gì, mãi vui mừng nên không biết đói. Chén cháo thơm phức khiến cho bụng cô bắt đầu cồn cào. Nghĩa tranh thủ mọi người đang tập trung hết ở phòng của Xuân thì đã xuống bếp nấu cháo cho cô. Xuyến ăn một hơi hết sạch, cô cười vui vẻ. Chồng cô cái gì cũng biết làm. Lúc trước thấy Xuyến hay may vá, thế là cũng bắt trước theo. Tay của Nghĩa to lắm, cầm cây kim bé tẹo mà trông buồn cười. Ấy vậy nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ từng đường khâu áo cho Xuyến. Cô rung động từ thời đó, trong căn nhà đơn sơ lỏng lẻo nhưng lại không bao giờ thiếu tình người. Sống như vậy mới cảm thấy ý nghĩa chứ. Sáng nay tôi định sang kho thóc giúp cho cậu Ba Khánh. Cả nhà đều tập trung ở đây hết rồi, bên đó không có ai. Dạ vâng, nhưng tối mình phải về đấy. Ừ, tôi sẽ về mà. Nhưng nếu trễ quá, em cứ ngủ trước nhé, đừng có đợi tôi. Xuyến gật đầu cho chồng yên tâm vậy thôi, chứ có bao giờ cô nghe lời đâu. Nghĩ ăn sáng xong rồi là anh đi luôn. Bên nhà bà Lý bây giờ ít người làm hơn trước. Bà ta cho về hết, chỉ giữ lại vài người làm lâu năm. Ai cũng được trả công đàng hoàng và thôi không cấn nợ nữa. Dì Dung thấy Nghĩa sang, liền kéo lại tâm sự. Nghe người ta đồn con Mận nó chết rồi. Phía nhà giam ấy, người ta thông báo hai ngày trước đấy. Nghĩa trầm ngâm. Không ai sinh ra được lựa chọn gia đình của mình. Nhưng chúng ta có thể thay đổi bằng cách này hoặc cách khác để biến những điều không may mắn trở thành quá khứ. Tương lai sẽ xuất hiện những điều tốt đẹp hơn. Còn Mận nếu như gặp được ai đó không phải là cậu hai thì cuộc đời của nó sẽ khác. Cũng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cái nghèo chỉ là một phần giúp cho nó có thêm động lực. Nhưng động lực đó lại đi sai đường, trở thành cái cớ để nó bị lạm dụng, gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Gia đình của Mận xấu hổ vì có đứa con gái ác độc. Người đời tiếng đồn xấu xa, hàng xóm có người còn dè bỉu gia đình của nó. Sau Mận còn có hai đứa em, đứa nào đứa nấy gầy sọc đen đúa. Nghĩa đã tìm đến nhà nó, đứng bên ngoài còn chưa vào đã nghe tiếng chửi bới sùm. Người đàn ông mặc bộ quần áo nhầu nát, tay đang cầm chai rượu uống ừng ực, bước chân lảo đảo đập phá đồ đạc. Trong nhà dường như cũng chẳng còn gì cho ông ta đập, vì vậy ông ta chuyển sang chửi vợ chửi con. Thấy Nghĩa xuất hiện thì bất ngờ bỏ đi. Má còn bận trốn trong nhà chờ cho ông ta đi rồi mới dám lò mặt ra ngoài. Cậu đến tìm ai? Nghĩa đưa cái hũ to hơn lòng bàn tay cho người phụ nữ kham khổ đang đứng đối diện với mình. Đây là cho cốt của con gái bà. Dù sao cũng mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Xem như tôi tiễn con gái bà một đoạn. Đây là con tôi sao? Nước mắt lăn dài cùng với tiếng nghẹn ứ không nói thành lời. Hai đứa em của Mận cũng chạy ra. Chúng nó nhìn hũ cho trên tay, sau đó bật khóc nức nở. Chị hai chết rồi hả má? Chị hai không về nữa à? Nghĩa không kiềm chế được xúc động, lấy trong túi một ít tiền đưa cho má con Mận. Hãy dạy dỗ hai đứa nhỏ nên người, đừng để đi theo con đường của chị nó. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ba người đứng lặng, nhìn Nghĩa khuất bóng. Đâu đó trên đời này đang còn rất nhiều người tốt. Xuân dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong mới có thời gian cho chính mình. Cả ngày cứ ru rú trong phòng quá ngột ngạt. Cô muốn mở cửa hít thở không khí. Mới đặt một chân xuống giường thì cậu Ba Khánh đã cằn nhằn ngay. Em không được ra khỏi phòng. Má dặn rồi. Nhưng mà em thấy khó chịu quá. Khó chịu ấy, thì cũng phải chịu. Phụ nữ mới sinh không được ra gió, tránh sau này về già lại đau nhức. Xuân nghe xong thì bĩu môi, leo lên giường nằm tiếp. Giết rồi cậu ba Khánh lại giống hệt như má của cô. Hai đứa nhỏ vừa mới ngủ một tí thì lại tỉnh. Một đứa khóc, đứa còn lại cũng khóc theo. Xuân và cậu ba Khánh mỗi người bế một đứa lên dỗ. Hai vợ chồng chưa có kinh nghiệm nên dỗ mãi mà không thấy con nín. Bà Hiên thấy như vậy liền chạy sang. Xuân nhìn cậu Khánh, hai mắt thâm quầng thấy tội. Mấy đêm cậu không ngủ được, chăm lo cho con, để cho Xuân yên giấc. Má cậu hay lắm, dỗ một lát là hai đứa ngủ ngay. Lúc này Xuân mới kéo tay cậu Khánh, nói nhỏ. Này này, cậu ngủ đi, mấy hôm rồi em thấy cậu ốm quá. Đừng lo sức khỏe của tôi, ốm tí cho đẹp ấy mà. Xuân buồn cười nhưng không dám cười lớn. Hai vợ chồng ôm nhau, ngồi ngắm con ngủ. Xuân thấy mình thật là may mắn. Giữa hàng vạn người, cô đã tìm được một người tâm đầu ý hợp. Người đàn ông này luôn chiều chuộng cô, trân trọng cô, bảo vệ cô. Bình yên là khi được ở cạnh người mình thương. Cưới cậu ba Khánh là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời của Xuân. Đêm nay vẫn như những đêm khác, cậu Khánh ôm cô trong ngực. Nghe hơi thở đều đều của cậu là Xuân an tâm mà ngủ ngon giấc. Nghĩa không kể Xuyến nghe chuyện của con Mận. Những gì đã quá khứ thì nên cho qua. Cả ngày hôm nay Xuyến đi chùa với má, được xin một lá bùa bình an, liền đưa cho chồng. Cô hy vọng nhiều năm về sau, hai người vẫn giống như hiện tại, luôn yêu thương và san sẻ cho nhau. Nghĩa bừng thau nước ấm vào phòng. Tối nào trước khi đi ngủ cũng bắt Xuyến ngâm chân. Mãi rồi thành thói quen, hôm nào không có thì lại cảm thấy thiếu thiếu. Mình để đấy, em làm được rồi. Tôi muốn tự tay mình lo cho em, đợi khi già rồi thì nhờ em giúp. Nghĩa lớn hơn Xuyến 4 tuổi, cộng thêm vẻ ngoài chững chạc, thành ra trông già hơn cô. Xuyến tưởng tượng tới lúc về già mà phì cười, cô mới lên tiếng. Đến lúc đó không chỉ có em thôi đâu, mà còn con nữa mà. Mình quên tính rồi sao? Xuyến mỉm cười duyên dáng, chỉ tay vào bụng của mình. Chúng ta sau này không đơn độc nữa, bởi vì trong này này đang hình thành một sinh linh bé bỏng. Nghĩa không biết phải nói gì lúc này, chỉ biết ôm chặt Xuyến vào lòng. Người con gái này là thứ quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Ngay từ đầu họ cũng không nghĩ rằng sau này mình sẽ nên duyên. Sợi dây tơ hồng của Xuyến và cậu hai đã đứt, mở đầu cho nhân duyên cùng với Nghĩa. Duyên phận mỏng như tơ, biết đâu người thương mình lại chẳng phải là người bên cạnh mình. Đúng người đúng thời điểm, trời xanh tự khắc an bài. Nhà ông Thân tin vui liên tiếp. Cả hai đứa con gái đều cho vợ chồng ông ẵm cháu. Hai đứa nhỏ được một tuổi thì vợ chồng Xuân dọn về nhà bà Lý. Bên ấy dù sao cũng là cơ nghiệp của gia đình cậu ba Khánh. Bà Lý yếu đi rất nhiều, còn mắc bệnh lần thần của người già. Có hôm không ngủ mà đi lang thang ngoài bờ. Cũng may là dì Dung phát hiện, nếu không ấy, bà ta đã chết đuối rồi. Cậu ba Khánh là đứa con có hiếu. Cậu hết tìm thầy này lại sang thầy khác, bốc thuốc cho má. Vợ chồng Xuyến sinh đứa con gái đầu lòng. Trộm vía đứa nhỏ giống Xuyến như đúc, xinh xắn đáng yêu. Nghĩa mê con lắm, cứ đòi bế mãi. Hai vợ chồng họ quyết định không sinh thêm, bởi vì Xuyến đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh để con gái được chào đời. Với họ cuộc sống như vậy đã quá hạnh phúc. Bà Lý cầm cự được 2 năm nữa thì qua đời. Hôm đưa tang cậu Hai Phúc cũng có mặt. Anh ta xấu hổ không dám nhìn ai, chỉ lặng lẽ thắp nén nhang rồi biến mất. Vợ chồng Xuân quản lý cơ nghiệp gia đình để lại, năm nào cũng xuất kho, phát thóc cho người nghèo. Tiếng ác từ nhiều đời nhà bà Lý đã được xóa bỏ. Nhắc đến gia đình đó, người ta chỉ nghĩ đến vợ chồng cậu ba Khánh, tốt bụng và thương người. Ở đời chỉ cần tấm lòng thôi chưa đủ, phải xuất phát từ tâm mới khiến cho người khác nể phục. Xuân hãnh diện vì có một người chồng như cậu ba Khánh, được mọi người quý mến. Tương lai hai đứa con của cô phải được dạy dỗ để trở thành những người như ba má nó. Có như vậy thì mới duy trì được những gì tốt đẹp nhất từ hai vợ chồng cô. Cô nghĩ rằng những điều này vợ chồng cô sẽ cố gắng ươm mầm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần cuối của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe cái kết của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, bởi vì đúng là những người sống lương thiện sẽ luôn luôn gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Có một cái câu mà Tâm An rất tâm đắc trong câu chuyện này, đó chính là nếu như chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nó không phải là tội lỗi của chúng ta, cũng không phải là do tội lỗi của bố mẹ. Đó chỉ là một cái động lực để cho chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ hơn, giống như một cây xương rồng đang đứng giữa sa mạc vậy. Có thể rằng là mọi người cứ nghĩ rằng mình sinh ra nghèo khổ là do bố mẹ, mình oán trách số phận của mình. Nhưng không phải như thế, đó chính là thử thách. Biết đâu rằng cái sự nghèo khó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có một động lực để sống trong cuộc đời này. Đó là những gì mà Tâm An cảm thấy rất là tâm đắc trong câu chuyện này. Còn quý vị thì sao ạ? Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, thì quý vị có những nhận xét như thế nào, những cảm nhận như thế nào? Hãy comment dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt câu chuyện này và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện mới hấp dẫn hơn. Xin mời quý vị chúng ta cùng bấm đăng ký kênh để có thể chờ đón những câu chuyện mới nhé. Và bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.